Hơn nữa Hàn Đông âm thầm đi đến huyện Phú Nghĩa, lại chủ động liên hệ với Lâm Phương Chi, hẳn là vẫn nhớ đến tình cảm đồng nghiệp trước kia, xem ra tiềm lực của ông bạn Lâm Phương Chi này không nhỏ. Trong lòng Hà Hải Vân không ngừng phân tích, cách Trương.